what you said about me. Thought I'd out my name. And what you do for money, what you do for fame. I've always been me, can you say the same? Cause I'll be honest, ask you one thing. Anh không được biết là em đang vui hay đang buồn. Anh không hề biết khi anh giữ chặt là khi bàn tay em đang buông. Anh không được biết tình cảm của em đã có thể tắt đi ngang xương. Anh như một lạc ngư dân muốn đi tìm mỹ nhân ngư không mang xuồng. Yeah. Và đó là thứ mà khiến anh trăn trở từng đêm. Em mang con tim anh làm tan vỡ và bỏ đi không cần đền. Em đã không còn buồn xuất hiện tất cả những nơi mình từng đến. Người bỏ xó anh vào quá khứ là người luôn nhắc anh đừng quên. Mẹ em gọi, dặn anh đợi cho con tim em được lành lặn. Và mẹ em nói, anh chỉ muốn em khi em không còn nằm cạnh. Và anh chỉ tức cách em đi mất và vứt trả mọi kỳ công. Chỉ nhắc em nhớ anh đã có mặt khi tất cả mọi người không. But I get it. Anh là ngòi nổ chậm, còn em là một tờ vé chờ vào tay nhiều người sổ đậm. Anh cứ giữ lấy như bóng phật khi kiến thức chưa được phổ. Cặp răng cơ bạc là bác thằng bâm, chắc chỉ chắc do mình cố chấp. Và có một chút gì đó khó để nói với cơn mưa kia. Anh cũng chẳng phải lo em sẽ không có ai đón đưa về. Cũng chẳng thể nói ai sai nên chọn cho nhau lối đi âm thầm. Vì ta chẳng thể nào nắm tay khi mà cả hai đều dùng nắm đấm. Và kể cả khi vào những ngày cuối, anh đã ước quên hết những gì mình được thấy. Dù con tim anh là bút chì màu, nhưng lý trí là cục tẩy. Mọi lời nói dối, anh chỉ ước là em đã cất và đem giấu kỹ. Đó với anh em là đẹp nhất, nhưng sự thật thì I heard the shit you said about me. Thought it all my name. And what you do for money, what you do for fame. I've always been me. Well, can you say the same? Cause I've been wanting to ask you one thing. What you do for love, for love. What you do for love, for love. What you do for love, for love. Oh, I've been wanting to ask you one thing. What you do for love, baby? What you do for love? For